có thờ có thiên, có kiêng có lành. Người dân dưới sông nước Miệt Thứ thường truyền tai nhau những huyền thoại về ma quỷ, yêu tinh nơi rừng thiêng nước độc. Chuyện kể rằng có anh thanh niên nọ theo ghe chở gạo của một người bạn cho các vựa. Ngày nọ, chiếc ghe đi đến một ngã ba sông thì gặp trận cuồng phong, mây đen kéo đến mịt trời. Hai người trên ghe quyết định neo ghe lại, chờ đến sáng bão tan rồi mới đi tiếp. Đêm đó là một đêm âm u, chỉ có ánh sao le lối. Lúc nhìn lên trên bờ, thấy thấp thoáng sau rặng dừa nước, người thanh niên thấy có ánh lửa, có vẻ như ở đó có thôn xóm. Anh mới bảo người bạn ghe ở lại coi ghe, để mình đến đó hỏi đường rồi kiếm mua cái gì ăn lót dạ. Trước khi lên bờ, ông bạn nói với anh nơi đây âm u rừng trú, ma độc thú dữ, rồi bảo anh lấy theo vài chân nhang ở lư hương trong ghe nhét vào túi, phòng có chuyện chẳng lành. Anh nghe lời người bạn kia nói cũng có lý nên làm theo. Đoạn lấy theo cây rựa dắt bên người cho cầm đuốc phóng lên bờ. Đúng là phía xa thấp thoáng có một vài túp liệu tranh. Trước túp liệu đó là một khoảng sân rộng, có một nhóm người đang đốt một đống lửa rồi đứng ở xung quanh. Càng lại gần thì mùi thịt nướng càng đậm đà ngào ngạt, khiến cho anh cồn cào. Dường như mọi người đang lễ cúng cái gì đó. Thấy anh đi tới, dân làng đồng loạt quay qua, vẻ mặt hết sức trang nghiêm. Anh vội xin lỗi, kể rõ sự tình ra. Lúc đó trưởng làng mới hồ hởi ra tiếp. Làng này có tập tục thờ chuột thần. Hôm nay là ngày vía, dân làng đang làm lễ thì anh tới nơi. Lâu quá mới có khách ghé làng, họ tiếp đãi hết sức nồng hậu. Anh thanh niên sau một lúc ăn uống ê chệ thì mới kể là có đi chung với một người nữa. Trưởng làng mới bảo anh mời người bạn nó lên chơi chung cho vui. Nói xong liền còn cử thêm hai thanh niên hộ tống ra tới ghe. Vì đã hơi ngà say, vô tình như thế nào đang đi lại vấp té, chân nhang trong túi đâm vào da rồi văng cả ra bên ngoài. Dù gì cũng là thanh niên trai tráng, da thịt trắng chắc, nhưng không hiểu sao cú đâm của mấy cái chân nhang lại làm cho anh đau điếng, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng nếu không vì ngại hai cậu thanh niên kia đi theo. Lồm cồm bò dậy, nhưng khi nhìn vào hai người bên cạnh thì mới phát hiện ra chẳng hề có thanh niên nào cả, mà trước mắt bây giờ là hai con chuột to như con trâu đứng bằng hai chân sau, cái đuôi gớm ghiếc đang vẫy qua vẫy lại. Cũng may lúc đó chúng đang quay sang nhau mà cười. Và còn ghê trợn hơn khi bọn yêu tinh này còn nói được cả tiếng người. Một con bảo: "Hì, lão Thúc à, chưa gì đã sai, sao cùng chúng tôi uống tới sáng đây?" Con còn lại cũng cất lên một tràng cười chích chích, y như tiếng chuột kêu vậy. Anh sợ trung bắn người, nhưng cố hết sức bình tĩnh, xác định mình đã lọt vô ổ của yêu tinh. Phen này muốn thoát, chỉ còn cách lừa bọn chúng để khỏi phải bị ăn thịt. Anh cười khà, nén sợ mà bảo: "Chư huynh chớ có đùa, tôi uống còn sung lắm đó. Nhưng mà để tôi đi tiểu tiện cái đã, không thôi chưa ra tới nơi thì tôi chắc chết vì mốt tiểu, chứ chưa cần sai đâu." Hai con chuột tinh không mảy may nghi ngờ, để anh vô bụi rậm hành sự. Thấy thời cơ đến, anh vòng qua bên bụi rậm, chạy hết sức về bến ghe đậu. Vừa thấy được hàng dừa nước, anh la lên thất thanh, không phải vì để làm ám hiệu cho người bạn ở trên ghe nghe, mà là vì hai con chuột tinh đã lù lù đu trên đọt cây dừa nước, phóng xuống mà chắn ngang đường. Anh nhảy thoát về phía sau, né được một cú tát của con chuột. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, đỏ như máu, lưỡi thè ra hết sức hôi thối. Hai con dồn anh thanh niên vào một góc hết sức nhanh lẹ. Một trong số chúng lao tới định cắn phập vào đầu anh, thì phập lên một tiếng, âm thanh gãy gọn vang lên. Một cây rựa phang thẳng vào đầu con chuột tinh, não nó phọt cả ra ngoài, trong mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt vậy. Thì ra là người bạn trên ghe. Người bạn ấy lấy đà sau cú chém, nhào đến bên cạnh quát anh mau rút rựa ra. Anh thanh niên khi đó mới định thần. Hai người lập tức phản công. Con chuột tinh còn lại kêu lên những trạng chít chít, tựa hồ như kêu gọi đồng bọn, cho định bỏ chạy đi. Anh phóng cây rựa phạt mất nửa đầu của nó. Hai người chạy trối chết phóng lên ghe, nổ máy chạy ra xa. Chỉ nghe thấy trên bờ muôn vàn những tiếng chuột kêu điếc cả tai. Chúng vồ đến như một cơn lũ, gãy hết cả đám dừa nước. Định bụng phóng lên ghe để bắt trọn hai người. Anh bạn lúc này kéo hết tốc lực, một mạch chạy thẳng đi, tới đâu thì tới. May sao khi trời vừa hửng sáng, họ cảm thấy rằng được mình đã chạy được một quãng rất xa. Đằng xa đã nghe thấy tiếng trao của chợ nổi. Hai người lúc này mới thở phào ra, vì đã không phải bỏ mạng trong bụng của bọn chuột yêu tinh kia.